Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, lại cho ta 5 phút. Sau đó, phục thi pháp thước cuối cùng cái kia chấm đỏ liền càng thêm kịch liệt. Kia đầu to tiểu quỷ quay đầu nhìn ta một chút, tràn đầy cầu khẩn cầu xin thương xót dáng vẻ, tựa hồ đang cầu xin ta bỏ qua nó. Ha ha, vừa rồi tiến vào trong thân thể ta, còn muốn thôn phệ hồn phách của ta, ngươi đại gia làm sao không nghĩ bỏ qua ta? Hiện tại cầu ta thả ngươi, muộn, chọc tới ta Ngô Cửu Âm liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Cái này chính là của ngươi hạ tràng. Ta đem linh lực tràn vào phục thi pháp thước bên trong. Một nguồn sức mạnh mênh mông lập tức từ phục thi pháp thước bên trong hiện ra đến. Cái kia đầu to tiểu quỷ lập tức hóa thành một đoàn xương đỏ. Trong chớp mắt liền bị phục thi pháp thước thôn phệ một sạch sẽ. Tung tích hoàn toàn không có. Mà lúc này phục thi pháp thước mới có chút nổi lên một tầng màu xám nhạt. Rất hiển nhiên, phục thi pháp thước khẩu vị rất lớn, nhỏ nhỏ một cái đầu to tiểu quỷ đều không đủ cho nó nhét kẽ răng. Phục thi pháp thước trong tay ta phát ra có chút vù vù. Màu đỏ điểm sáng một mực tại lấp lóe không yên, đem ta cả người bao phủ tại một mảnh xích hồng bên trong. Giờ phút này ta khẳng định có vẻ hơi dữ tợn, bởi vì sát khí đã tại trên mặt ta hiện ra. Có nó tại, ta liền có dũng khí. Ta nghĩ nhất định là tổ tiên Gia Ngô Phong đang phù hộ ta. 100 vài thập niên trước, cái này phục thi pháp thước ngay tại lão nhân gia ông ta trong tay cầm. Là như vậy hăng hái, vô cùng phóng khoáng, để giang hồ các đại môn phái vì đó sợ hãi, để tà giáo yêu nhân nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ, cái này phục thi pháp thước rơi vào trong tay của ta. Ta cũng sẽ không để cái này phục thi pháp thước trong tay ta ném đi khí thế. Không không cần biết ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái. Dùng cái gì yêu tà thuật pháp. Có gan, liền đến thử một chút. Nhìn đại gia trong tay phục thi pháp thước có thể hay không thu ngươi. Khi thấy trong tay phục thi pháp thước trong chớp mắt liền thôn phệ hết một cái đầu to tiểu quỷ. Kia hăng hái trên mặt thiếu niên lập tức hiện ra một tia thần sắc bất khả tư nghị. Hắn run giọng nói, không có khả năng, đây là sư phụ ta tu luyện mấy năm anh linh ác sát. Ngươi không có khả năng diệt nó. Trong tay ngươi cầm là vật gì? Ngươi rõ ràng bị ta phệ hồn côn cho thương tổn tới. Làm sao còn có thể đứng lên? Thiếu niên kia dù sao tuổi còn nhỏ, nhận ngăn trở về sau liền có chút cuồng loạn, hướng về phía ta la to nói, mà ta chỉ hơi hơi cười lạnh, đem trong tay phục thi pháp thước giơ lên, chỉ hướng thiếu niên kia, ác hung hăng nói ra, tiểu tử, ngươi còn có bản lãnh gì liền xử hết ra đi, ngươi không phải muốn biết đại gia cầm trong tay là cái gì không? Ngươi qua đây thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Thiếu niên kia ánh mắt biến âm chắc, hít sâu một hơi, giữ tợn nhìn ta, cắn răng nghiến lợi nói ra, kia tốt, ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi không thể, không riêng đưa ngươi đánh hồn phi phách tán, còn muốn đem thi thể của ngươi bị chó cắn nhão nhoẹt, sau đó lại làm thành cương thi, thật sự là đủ ác độc, như vậy xuất từ một cái 12-13 tuổi thiếu niên trong miệng. Thật không biết hắn nho nhỏ tuổi, tại sao lại có như vậy tâm tính, xem ra là thật không thể để cho hắn còn sống. Hắn còn sống sau khi lớn lên càng thêm là một tên bại hoại cạn bã. Đường thiếu niên kia dẫn theo phệ hồn côn dự định lần nữa hướng phía ta đánh tới thời điểm. Tại lầu hai ngồi la hưởng lộ ra hơi không kiên nhẫn. Hắn nhàn nhạt nói ra, hướng thần tiểu đệ đệ. Ngươi đến cùng được hay không a? Lâu như vậy còn không có giết hắn. Ngươi nếu là không được, ta liền đổi một người đi lên. Thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn La Hưởng một chút, khí hô hô nói ra, La ca, ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định có thể giết hắn. Lại cho ta 5 phút. Nghe được La Hưởng, trong lòng ta lúc này chính là trầm xuống. Nghe hắn lời kia ý tứ tựa như là đang nói, ngoại trừ cái này 12-13 tuổi thiếu niên bên ngoài, hắn còn chuẩn bị một cao thủ đối phó ta. Thậm chí đằng sau còn có những người khác đang chờ ta. Hôm nay xem ra là nhất định phải đem ta chơi chết tại biệt thự này bên trong không thể. Không chết không thôi tiết tấu. Bất quá bây giờ ta cũng không lo được nhiều như vậy. Xâm nhập hang hổ, đây cũng là tự tìm. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Đã lâu không đi quản phía sau hắn còn có bao nhiêu người. Trước đem cái này 12-13 tuổi thiếu niên làm nằm xuống lại nói. Lập tức, thiếu niên kia cùng La Hưởng nói xong câu nói kia về sau. Liền xoay người hướng phía ta hung tợn nhìn lại. Không nói hai lời, mang theo hắc côn lần nữa hướng phía ta mãnh sông mà đến. Trong tay của ta liền cầm lấy phục thi pháp thước nghênh đón lấy. Thiếu niên này vẫn là cùng lúc trước. Một cây phệ hồn côn khói đen mờ mịt, hướng phía ta toàn thân cao thấp một trận mãnh đập. Hắn kia phệ hồn côn thả ra tử khí có thể thông qua cây gậy tràn ngập đến trên thân người. Từ đó để cho người ta không có sức hoàn thủ. Nhưng là trong tay của ta phục thi pháp thước lại là cái này phệ hồn côn thiên nhiên khắc tinh. Kia phệ hồn côn bên trong thả ra tử khí. Căn bản là truyền không đến trên người của ta, liền bị phục thi pháp thước nuốt chửng lấy sạch sẽ. Như thế chúng ta qua mấy chiêu về sau, kia trong tay thiếu niên phệ hồn côn liền tử khí đều bốc lên không ra ngoài. Không biết tu luyện bao lâu một cái pháp bảo, trực tiếp để phục thi pháp thước biến thành một cây thiêu hỏa côn. Thiếu niên kia càng đánh càng gấp. Liền là muốn đem ta tại mấy phút bên trong mất mạng tại côn dưới. Ta mặc dù là bị tiểu tử này đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng là đã có thể bình tĩnh ứng đối. Bởi vì phục thi pháp thước cho ta lớn lao dũng khí. Ta một bên đánh vừa nghĩ thu thập tiểu tử này biện pháp. Đánh lấy, chúng ta liền thối lui đến vừa rồi ta thân thể té ngã cái kia bồn hoa một bên. Thấy được nằm dưới đất đồng tiền kiếm, đột nhiên ở giữa liền có chủ ý, ta bán một sơ hở, chân kế tiếp lảo đảo liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Kia tiểu tử coi là đạt được, thân thể nhảy lên một cái, giờ kia phệ hồn côn liền hướng phía ta trên trán đập tới. Tại ta trước khi té xuống đất, trên tay của ta liền bóp lên chỉ quyết. Trong miệng cũng mặc niệm lấy khống chế đồng tiền kiếm khẩu quyết. Không đợi thiếu niên kia cây gậy rơi vào ta trên trán, cái kia thanh đồng tiền kiếm liền từ dưới đất bay lên. Hướng phía kia bộ ngực của thiếu niên đột nhiên bay đi. Thiếu niên kia thân thể còn ở giữa không trung, bỗng nhiên liền lộ ra một cái vô cùng sợ hãi biểu lộ. Thân thể mãnh hướng phía một bên tránh đi. Cái kia thanh đồng tiền kiếm một chút lệch chính xác, cũng không có đâm vào thiếu niên kia tim, mà là từ trên bả vai hắn xoa tới, lập tức mang theo một mảnh huyết quang. Thiếu niên kia rên khẽ một tiếng, rơi vào trên mặt đất, nhìn lại, trên bờ vai máu chảy một mảnh, thật lớn một cái vệt máu. Không đợi thiếu niên kia lấy lại tinh thần, ta thao túng đồng tiền kiếm lần nữa bay tới. Hướng phía kia trên người thiếu niên lần nữa đâm vào, thiếu niên kia vội vàng nhấc lên cây gậy trong tay, hướng phía đồng tiền kiếm một gậy đập tới, đồng tiền kiếm phát ra, đinh đương, một tiếng vang giòn. Rơi trên mặt đất, bất quá rất nhanh lần nữa bay lên, hướng phía ta bên này bay tới, ta chợt xoay người mà lên, một tay lấy đồng tiền kiếm tiếp trong tay, trong mắt sát khí tỏa ra. Hướng phía thiếu niên kia liền nhào tới. Thiếu niên kia có thể là bị ta ánh mắt lộ ra hung quang hù dọa. Dẫn theo cây gậy liền chạy ngược về. Đồng thời chiêu hô mấy cái kia đầu to tiểu quỷ hướng phía ta hô rít gào mà tới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.